Quen rồi. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh Nghe Kể Chuyện Bàn Đêm Khuya cùng với Ngọc Mai. Các bạn thân mến, hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập truyện tiếp theo của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư tập 115 của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi trang truyện mạng.com và các bạn vui lòng là không re-up khi chưa có sự đồng ý của kênh. Còn chắc chắn rồi, không để các bạn phải đợi lâu hơn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện ngay sau đây. Mong rằng các bạn sẽ có được phút giây thư giãn thoải mái cùng với câu chuyện này. Hãy luôn đồng hành cùng kênh bằng cách like, share video cũng như là đăng ký kênh nữa nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện sau đây. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyền cũng là lần đầu tiên thấy con gái ra tay. Cảm thấy con gái không giống ngày thường. Nhưng càng là như thế, trong lòng hai vợ chồng càng là khó chịu. Nhân mạch, địa vị, diễn xuất, thủ đoạn. Nàng là một nữ hài, còn chưa đón sinh nhật 19 tuổi. Đi đến hôm nay cũng là phí rất nhiều tâm tư, ăn nhiều đau khổ rồi. Nếu không phải được rèn luyện ra, đêm nay có thể biết cách xử lý như vậy ư? Thể diện cũng không phải là người khác cho, mà là chính mình tạo nên. Cho tán thành chú út cùng dưỡng gây dựng sự nghiệp, nhưng không tán thành chuyện hai người có liên quan tới lợi ích tập đoàn. Chuyện đêm nay, cháu không hy vọng sẽ phát sinh lần nữa, nếu không kết quả không giải quyết như thế này đâu. Sắc mặt Hạ Thược lãnh đạm, lại giống như Hạ thông cáo. Biết rõ đây là cảnh cáo, nhà hai người không dám nói một lời. Đêm nay cháu gái ra tay, bọn họ xem như kiến thức được rồi. Đứa nhỏ này trưởng thành, vượt qua sự tưởng tượng của họ. Tuyệt đối không còn là đứa nhỏ tính cách hướng nội, không tranh giành kia nữa. Nàng trưởng thành, không quan hệ tới tuổi tác, so với bọn họ, hắn càng là quyết đoán. Nàng đối đãi với tập đoàn của chính mình, giống như đối đãi với hài tử, ai dám động, chết không chỗ chôn. Lúc này, người hai nhà không biết, mấy người nhà thầu ban nãy bị mang đi cục cảnh sát xong, sở cảnh sát cho người đột kích kiểm tra công trình, tài liệu kiến trúc, chưa đi kiểm nghiệm giám định. Quả nhiên, nguyên vật liệu bị ăn xén, ăn bớt rất nhiều. Thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền tức giận. Mượn chuyện này, triển khai kế hoạch giữ gìn kiến trúc an toàn. Mượn tin tức tập đoàn Hoa Hạ, tiến quân và ngành sản xuất điền sản, cường điệu phối hợp với công trình kiến trúc an toàn, thống trị thành tích, chiến tích nổi bật. Hạ Thược trở về Đông Thị, và lúc ban đêm, liền cấp người trong giới ra tay phủ đầu. Uy nghiêm này khiến các công trình kinh sợ, việc này khiến một ít người trong giới thường dựa vào ăn bớt ăn xén vật liệu cũng rất cực hận. Nhưng bất đắc dĩ tập đoàn Hoa Hạ hiện giờ trở thành xí nghiệp đứng đầu, ai cũng không dám trêu vào. Không thể trêu vào, kết quả hoặc là trốn tránh hoặc phục tùng. Trong lúc nhất thời, không ai dám đi ngược gió gây án. Mà việc này càng khiến bá tánh khen ngợi, thành danh tập đoàn Hoa Hạ chẳng những không bị hao tổn, ngược lại cực tốt. Hạ gia Đồng Thị càng ngày càng được thán phục, căn bản không phát sinh chuyện thể diện bị hao tổn. Thấy tình huống này, hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào đối với thủ đoạn của cháu gái mình thì sợ phục. Từ đây về sau, không dám làm sự tình ầm ĩ nữa. Đương nhiên, đó đều là lời nói về sau. Và lúc ban đêm, Hạ Thược trở về nhà thì đã khuya rồi. Đưa ra ý tưởng mời hai vị lão nhân về nhà qua đêm, thuận đường ở lại vài ngày. Giang Thục Huệ tất nhiên đồng ý. Thân thể bà hiện có rất tốt, còn muốn đích thân hầm chút canh bồi bổ con, bầu bổ cháu gái mình. Mà Hạ Quốc Hỷ thấy lão bà của mình đi theo, chính mình cũng đi theo. Chỉ là trước khi đi, giám đốc khách sạn vội vàng chạy lên tới, đi vào gian khách quý, thấy Hạ Thược thì một phen nhiệt tình hàn huyên. Hạ tiểu thư, không biết ngài quan tâm thực sự thất trách. Ngày ở thương trường đã trở thành truyền kỳ, kẻ hèn ngưỡng mộ đã lâu, đêm nay bàn thức ăn này nhất định phải để tôi mời. Giám đốc khách sạn nhiệt tình, Hạ Thược tự nhiên hiểu là bởi vì hai đám người Cao Nghĩa Đào cùng Lý đội trưởng, cảnh sát cùng xã hội đen đều đã tới, tự nhiên nhân viên cô sẽ báo cho hắn. Thời điểm hắn tới, sự tình xử lý xong, Cao Nghĩa Đào lúc gần đi ra tính tiền, giám đốc khách sạn vừa nghe vội vàng nói mời hắn, hắn mời. Rồi sau đó hắn đi đến đây cùng Hạ Thược chào hỏi. Hạ Thược cười cùng giám đốc bắt tay, sau quay đầu nhìn hai nhà cô chú út cười nói: Giám đốc Vũ à, thịnh tiền của ngài tôi lãnh rồi, mà qua đêm nay làm cô cùng với chú út vì tôi mở tiệc đón gió tẩy trần, tâm tư của trưởng bối có đạo lý nào không nhận. Ngày khác tôi còn mời bằng hữu tới, đầu bếp của khách sạn làm đồ ăn thực ngon miệng, tôi sẽ còn đến. Còn bàn tiệc đêm nay nhất định phải hoàn thành tâm ý trưởng bối. Giám đốc vừa nghe tự nhiên cười gật đầu. Sắc mặt hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào giống như ăn trứng ruồi bọ, cực kỳ khó coi. Hạ Thược đỡ bà nội đi theo bên cạnh cha mẹ, bởi vì giám đốc ân cần mà đưa ra ngoài cửa. Trên đường trở về, trời hạ xuống một trận tuyết nhỏ. Hạ Thược ngồi chính giữa mẹ cùng bà nội, nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ, tưởng tượng bộ dáng trong nhà nóng lòng muốn về lắm rồi. Xe chạy về tiểu khu mất hơn 20 phút. 20 phút, thời điểm vào tiểu khu, trên mặt đất đều là tuyết trắng. Hạ Thược nhìn cảnh trí trong tiểu khu, cô cười một tiếng. Cuối cùng đã về đến nhà rồi. Lúc này lại nghe Hạ Chí Nguyên ở đằng trước thốt lên: Gì? Ai ở trước cửa nhà mình? Vừa nghe nói vậy, Lý Quyên ló đầu nhìn ra. Hạ Thược cũng đứng lên nhìn phía trước, chỉ thấy trước cửa nhà mình có chiếc xe. Ánh đèn xe đánh ra một ánh sáng dài, bông tuyết bay tán loạn, nhuộm thành một màu hoàng. Ở cuối ánh sáng chiếu lấy một thân người nam nhân mặc tây trang, thân hình hân trường, tựa ở chiếc xe Land Rover, đối mặt nhìn cửa nhà đang đóng chặt. Phát hiện có xe chạy lại đây, lúc này quay đầu lại. Mà Hạ Thược, lúc hắn quay đầu, nhận ra người đến là ai? Sư huynh! Sư huynh à? Hạ Thược nhận ra Từ Thiên Dận, Hạ Chí Nguyên cũng ngừng xe, Lý Quyên ngồi trước cửa xe. Bà xuống trước hỏi: Ơ, tiểu tư? Hạ Chí Nguyên cũng xuống xe, rồi bất ngờ hỏi tiếp: Ờ, tiểu tư đến rồi đấy à? Sao đến vào giờ này? Vâng, ba trai ba gái. Từ Thiên Dận gật đầu chào hỏi hai người. Bên ngoài trời lạnh, những bông tuyết tung bay. Hạ Thược không cho hai lão nhân xuống xe, bản thân nhanh chóng xuống xe sau cha mẹ. Từ Thiên Dận thấy cô bước xuống, liền quay đầu nhìn sang. Sau khi từ biệt ở Hồng Kông, hai người hơn một tháng không gặp. Ánh đèn chiếu lên mặt người đàn ông, thể hiện vẻ thẫn thờ. Những bông tuyết rơi xuống trên hàng lông mày kiếm của hắn, hàng lông mi phủ một hàng xương trắng. Sư huynh, anh đến lúc nào thế? Sao không gọi điện thoại? Sư phụ năm nay đón lễ mừng năm mới ở Hồng Kông rồi, không về đây. Hạ Thược đi tới, quay lưng về phía cha mẹ mình, nháy mắt với Từ Thiên Dận. Những sự việc này, Từ Thiên Dận đều đã biết. Trước khi lên máy bay, Hạ Thược gọi điện thoại báo cho Từ Thiên Dận. Hôm nay là thứ bảy, mặc dù Từ Thiên Dận có thể nghỉ ngơi, nhưng tối nay Hạ Thược về nhà, hơn nữa còn ngồi chuyến bay về thẳng thành phố Đông, bởi vậy mới không bảo Từ Thiên Dận tới đây. Hắn tối nay lại tới rồi, chưa mai phải đi, sao lại chạy một mạch tới đây chứ? Không ngờ, người đàn ông này đã đáp ứng trong điện thoại, vậy mà giờ vẫn chạy tới. Hạ Thược ngầm nháy mắt với Từ Thiên Dận, muộn như vậy hắn tới, chắc chắn cha mẹ cảm thấy kỳ quái, cho nên cô nói sóc tìm kiếm sự phối hợp với mình. Từ Thiên Dận ừ một tiếng, coi như phối hợp. Hai vợ chồng Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên cũng thấy kỳ quái, nhưng Lý Quyên vẫn nhìn thấy tuyết rơi nói tiếp: Thôi, nhanh chóng lái xe vào cửa đi, bên ngoài trời lạnh lắm, mau vào trong rồi nói chuyện. Lý Quyên mở cửa xe, Hạ Chí Nguyên, Từ Thiên Dận liền lên xe, hai người lái xe nối tiếp vào trong. Hạ Thược ở đằng sau đi vào cửa theo. Lý Quyên kéo con gái hỏi: Này, sao sư huynh con đến lúc này thế? Hạ Thược đập lệch một nhịp trái tim, thân sắc trên mặt thì vẫn tự nhiên cười nói: Năm nay sư phụ mừng năm mới ở Hồng Kông, trước đó con đi quá vội nên quên mất không nói cho anh ấy biết. Lý Quyên liếc mắt nhìn con gái, cảm thấy lý do cũng chấp nhận được, Nhưng sao lại cảm thấy kỳ quái, kỳ lạ chỗ nào ấy nhỉ? Hà Thược mỉm cười cùng mẹ đi vào trong nhà. Vừa vào nhà, cô thấy Từ Thiên Giận lôi ra đống quà tặng mang vào nhà. Đang chào hỏi hai vị lão nhân gia, Hạ Quốc Hỷ, Giang Thục Huệ đã từng gặp Từ Thiên Giận trong tiệc sinh nhật lễ trưởng thành của Hạ Thược. Mặc dù không quen biết, nhưng rất ấn tượng sâu. Dù sao, thanh niên này có gương mặt đẹp trai như vậy. Hơn nữa, khi chất lạnh lùng cô độc quán cũng không thấy nhiều. Hạ Chí Nguyên trừng mắt nhìn đống quà tặng. Cháu thật là, đến là được rồi, sao mang nhiều đồ quà thế làm gì? Lý Quyên vào trong nhà thấy tình cảnh này, liếc mắt hoài nghi nhìn con gái. Không phải nó đến thăm Đường lão à? Sao những thứ quà này không giống như cho lão nhân gia? Hạ Thược biểu lộ có gặp luôn mọi người ư? Có thể đi tay không à? Dù thế nào, cha mẹ của sư muội con đây cũng phải có chút phân lượng chứ. Lý Quyên lập tức cảm thấy vui vẻ trước những lời nói này, quay đầu nói với Từ Thiên Giận. Tiểu tử này, lần tới mang đến nhiều đồ như vậy là không được vào cửa đâu đấy. Nhà chúng ta không phải những gia đình coi trọng vật chất, không cần thứ cấp bậc lễ nghĩa này. Tới là tốt rồi. Thôi, cháu ngồi đi. Dì đi nấu nước, pha trà nhé. Tuy bất ngờ trước việc trễ thế này, Từ Thiên Giận còn tới chơi. Lý Quyên có ấn tượng không tồi với Từ Thiên Giận. Bởi vậy sau khi kinh ngạc, liền vội vàng chuẩn bị đủ thứ chiêu đãi hắn. Lý Quyên đi tới phòng bếp, bảo Hạ Thược ngồi cùng với Từ Thiên Giận và ông bà, không cần cô hỗ trợ. Nếu là bình thường, Hạ Thược nhất định không để mẹ đích thân pha trà, bản thân xuống bếp chuẩn bị. Nhưng tối nay cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn chăm chăm sư huynh nhà mình. Người đàn ông này tối nay đột ngột đột kích, còn mang theo quà tặng, mặc đồ tây, nhìn vô cùng khả nghi. Sư huynh gần đây thường dục kết hôn, mặc dù cô đã nói với hắn, trong mắt cha mẹ cô còn nhỏ, còn chưa học đại học. Nhắc tới chuyện kết hôn lúc này, chắc chắn cha mẹ không chịu được. Nhưng ai biết, người đàn ông này có nghe lời không? Muộn thế này mà còn chạy tới đây. Điều này khiến cha mẹ sinh nghi. Nếu thêm một câu kết hôn, chắc chắn năm mới này cô không qua được rồi. Hạ Thược ngồi chính giữa bà nội và Từ Thiên Giận, quay đầu cười tủm tỉm nhìn hắn, trong mắt hình như có chứa tia cảnh cáo. Từ Thiên Giận quay đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh yên lặng không nói gì. Hạ Thược đối mặt Từ Thiên Giận quá lâu, cha và ông bà liền sinh nghi, lại nói tiếp. Sư huynh con tới lúc nào vậy? Sao không gọi điện cho cha? Từ Thiên Giận nhìn cô nói. Gia Yến đã quấy giày rồi. Cái này có gì là quấy giày đâu. Lúc này đây, Hạ Chí Nguyên mở miệng nói chuyện. Đều quen nhau cả, cháu gọi điện thoại một tiếng, bác trai có thể không cho cháu ăn cơm ư? Chẳng qua chỉ thêm cái ghế với đôi đũa cái bát thôi mà, không phải ư? Hạ Thực cười gật đầu. Nếu tới rồi thì cũng tốt, tối nay không có chuyện gì vui. Nhưng sau chuyện tối nay, tin rằng hai nhà bác và chú có thể yên tĩnh rồi đây. Lúc này Lý Quyên bưng trà đi vào, nghe thấy những lời này liền nói. Còn không phải sao, cháu xem, mình không biết gọi một cuộc điện thoại, cũng không biết ngồi trong xe chờ. Tới bên ngoài rơi nhiều như thế, đứng ở ngoài làm cái gì? Biết thân thể dân lính cháu thì tốt rồi, nhưng mà cũng không thể hành hạ bản thân như thế chứ. Dân lính à? Hạ Quốc Hỷ nghe câu này thì mở miệng hỏi. Ông xuất thân lão quân nhân, mặc dù lớn tuổi, nhưng thời kỳ chiến tranh luôn có cảm giác đặc biệt với quân đội. Hạ Chí Nguyên cười giải thích. Không phải ư, từ từ làm việc trong quân khu tỉnh đấy. Hạ Quốc Hỷ hỏi. Nhóc con, không phải văn chức đấy chứ? Lý Quyên đang châm trà cho lão nhân gia, nghe câu hỏi này thì bật cười nhìn Từ Thiên Giận. Không thể đây chứ, con thấy tiểu từ không giống văn nghệ binh. Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên đến giờ hoàn toàn không biết Từ Thiên Giận làm gì ở quân khu. Vì lúc trước gặp mặt vài lần, hai người cảm thấy hỏi thăm công việc của người ta không tốt, vì vậy không hỏi tới. Hạ Thược nhìn sư huynh nhà mình, ba chữ văn nghệ binh của mẹ chọc cười. Trong đầu có ý nghĩ, hình tượng sư huynh đứng ở trên đài, hát quân ca, thì lập tức cười phun, bản thân cô cảm thấy có chút hoang mang. Từ Thiên Giận quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, khiến Hạ Thược lập tức ho một tiếng. Nhưng sau đấy, nụ cười Hạ Thược có chút kỳ quái, cảm thấy suy nghĩ kia có chút... Quả nhiên Hạ Quốc Hỷ vừa nghe thấy Từ Thiên Giận không phải văn nghệ binh, thì liền tỉnh táo hắn, đánh giá hắn trên dưới một lần. Thân thể rắn chắc giống như được đào tạo ra vậy, Nhóc con, tham gia quân ngũ bao năm rồi hả? 14 năm ạ. Từ Thiên Dận đáp lại chi tiết, cả nhà lập tức sửng sốt. Bao nhiêu năm cơ? Hạ Chí Nguyên không tưởng tượng nổi, nhìn Từ Thiên Dận. Hắn biết độ tuổi của Từ Thiên Dận, sang năm 29, tuổi quân nhân 14 năm, không phải bắt đầu nhập ngũ từ năm 15 tuổi à? Không phải quá sớm ư? Tiểu Từ tính sai đấy à? Lý Quyên cũng châm trà xong, ngồi lên ghế salon bên cạnh kinh ngạc nhìn Từ Thiên Dận. Cái gì? Thế nhóc con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hạ Quốc Hỷ thấy con trai con dâu giật mình như vậy thì liền hỏi. Dạ, 29. Hả? Thế thì tham gia quân ngũ sớm quá. Bà nội Giang Thục Huệ cũng kinh ngạc nói. Hạ Quốc Hỷ bĩu môi trầm ngâm, rồi lắc đầu. Ánh nhìn nghiêm túc nhìn ánh nhìn của Từ Thiên Dận. Sớm cái gì mà sớm? Không sớm đâu. Nhóc con, chẳng nhẽ cậu từng tham gia chiến tranh Việt Nam à? Hỏi như vậy, đến Hạ Thừa cũng sửng sốt. Lúc này, cô quay đầu nhìn Từ Thiên Dận. Ông nội không hỏi như vậy, cô cũng không cẩn thận tính thử. Không phải ư, dựa theo tuổi sư huynh, thời gian làm nhiệm vụ vì quốc gia là vào năm 1987, mà chiến tranh Việt Trung, mặc dù khoảng thời gian xảy ra ngắn, chỉ trong năm 1979 giữa biên giới hai nước, nhưng kỳ thật trận chiến kéo dài trong khoảng thời gian lâu. Cách đây khoảng 10 năm mà hai nước vẫn xảy ra xung đột trên biên giới kia mà. Tính ra, sư huynh quả thực tham gia rồi. Hạ Chí Nguyên nghe xong lời này, cũng tính toán thử thời gian, rồi hít hơi nhìn Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận cũng thật thà gật đầu. Vâng, từng làm nhiệm vụ. Ánh mắt Hạ Quốc Hỷ nhìn Từ Thiên Dận không giống trước, lại hỏi tiếp. Thế từng giết địch chưa? Rất nhiều. Lý Quyên há to miệng, khiếp sợ dò xét Từ Thiên Dận, không thể tưởng tượng được thanh niên ngồi trước mặt mình từng tham gia chiến tranh, còn từng giết người à? Hạ Quốc Hỷ không để ý những điều kia. Thời chiến tranh, không giết địch, chẳng nhẽ chờ địch đến giết à? Hai mắt hắn lập tức sáng quắc. Nhóc con, thế có lập được quân công vì nước không? Dạ, đã lập. Tốt, được. Hạ Quốc Hỷ gật đầu. Nếu không phải đang ở trước mặt bạn già và cháu gái, hắn muốn vỗ vai anh bạn trẻ này. Lúc này chưa vỗ tới, ánh mắt sáng quắc lên gật đầu tán thưởng. Tốt, nhóc con à, ông đây cũng là cựu chiến binh từng xuất ngũ, thời chiến tranh giết không ít giặc ngoại xâm. Giặc cỏ chết trên tay ta cũng phải một hàng ấy. Hiện giờ thời kỳ hòa bình rồi, rất nhiều binh lính bắn súng qua bia. Nhưng chỉ có những người từng ăn nằm trong chiến trường mới biết quốc gia hiện giờ phải đổ máu bao nhiêu chiến sĩ, mới biết được để đạt được hòa bình là không dễ dàng đâu. Hạ Quốc Hỷ tính cách mạnh mẽ, nhìn người không thuận mắt thì bất kể hắn là ai, từ trước tới nay đều không mang sắc mặt tốt. Lời nói ra không nhiều, nhưng là luôn tự cảm thấy cháu gái khi còn nhỏ từng chịu khổ. Khi ở cùng cháu gái, hắn càng ít nói hơn. Tất cả những điều này vì kinh nghiệm của Từ Thiên Dận khiến hắn nhớ tới khoảng thời gian xảy ra chiến tranh, tức khắc cảm thấy cảm khái. Hạ Chí Nguyên không nghĩ tới kinh nghiệm của Từ Thiên Dận lại phong phú như thế, cảm thấy rất bất ngờ. Hắn là lão đại trong nhà, sinh ra trong khoảng thời gian gian khổ, nghe cha kể kinh nghiệm chiến tranh lớn lên, cũng có một phần sùng kính đặc biệt với quân nhân ra sức vì nước. Tuy người thanh niên trước mặt chưa tới 30, bản thân còn lớn tuổi hơn hắn nhiều, nhưng lại vẫn có sự ngưỡng mộ nhất định. Vinh dự được nói chuyện cũng có rồi. Thôi, nhanh chóng uống chút trà nóng cho ấm thân thể đi. Lý Quyên lớn lên trong khoảng thời gian gian khổ, tuy nãy có chút kinh ngạc, nhưng lúc này giống như một phen lần nữa biết Từ Thiên Dận, ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Vì vậy nhanh chóng khuyên hắn uống trà, lại hỏi tiếp. Tiểu Từ này, tối nay tới đây lái xe trên đường chắc chắn mất 5-6 tiếng đồng hồ ấy nhỉ? Vậy cháu ăn cơm tối chưa? Chắc chắn là chưa ăn đâu ạ, để con đi làm chút gì đấy. Hạ Thược tương đối hiểu Từ Thiên Dận, mặc dù sợ hắn nhắc tới hôn sự trước mặt cha mẹ, nhưng nhớ tới hắn đói bụng thì cảm thấy có chút đau lòng. Cô lập tức đứng dậy, liếc trừng mắt Từ Thiên Dận, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn chớ có làm loạn, sau đó đi tới phòng bếp. Lý Quyên ngăn cản cô. Thôi, con ngồi máy bay mấy giờ rồi, chắc còn mệt. Cứ cử động nhiều, mệt đấy. Đồ ở trong bếp mẹ rửa xong cả rồi, định tối làm cho mọi người ăn. Kết quả chú bác còn gọi điện thoại bảo tới khách sạn. Hiện những món kia đang đẩy ở trong mâm. Đun chút là được. Thôi, nhanh thôi. Cứ để mẹ làm. Con ngồi xuống nghỉ ngơi lát đi nhé. Khi hai mẹ con tranh nhau xuống bếp, Hạ Quốc Hỷ nhấp ngụm trà nóng. Cả người thấy ấm áp, sự cảm khái dần dần đè nén. Quay đầu sang hỏi Từ Thiên Dận. Tuổi quân 14 năm, thế lập được quân công. Nhóc con hiện giờ chắc hẳn là một doanh trưởng à? Hạ Chí Nguyên nở nụ cười. À, sao có thể chứ? Doanh trưởng không phải là hiệu thiếu tá ư? Cha, quân hàm 4 năm tăng lên một lần. Người tính lại đi, tiểu từ hẳn mới là thượng úy. Nếu nhà không có quan hệ, việc thăng chức còn chậm hơn. Cha xem, chồng em gái con Trương Khải Tường kia kìa. Ở bộ đội bao nhiêu năm, không phải chỉ là liên trưởng thôi ư? Hạ Quốc Hỷ trừng mắt. Nhóc này lập được quân công có thể so sánh được à? Nhóc con nói đi. Hiện giờ ít nhất không phải là quân hàm thiếu tá rồi chứ? Từ Thiên Giận gật đầu. Vâng, thiếu tướng. Đấy, con xem đi, tá nói cái gì nào? Hạ Quốc Hỷ vui vẻ hừ hừ với con trai, biểu lộ bộ dạng nhóc con không giả đoán như lão cha mày. Mà ánh mắt Hạ Chí Nguyên chăm chăm nhìn Từ Thiên Giận, biểu tình như bị đóng đinh tại chỗ. Ờ, nhưng... cái gì cơ? Hạ Quốc Hỷ chừng xong con trai thì uống trà, nhưng trà vào miệng thì thấy biểu tình con trai không đúng. Lúc này tỉnh táo nghĩ lại một tí, sau đấy phun trà trong miệng ra. Cháu nói cái gì cơ? Lão nhân trừng hai mắt trắng dã, cổ cứng ngắc xoay lại, thiếu chút nữa thì gãy cổ rồi. Lý Quyên vốn định đi vào phòng bếp, lúc này xoay người, cùng mẹ chồng nhìn phía Từ Thiên Sận, biểu tình cũng vô cùng kinh ngạc. Thiếu tướng à? Dạ vâng, thiếu tướng. Từ Thiên Sận lặp lại, nghĩ tới điều đó càng khiến người khác kinh ngạc hơn. Hạ Quốc Hỷ bị sặc nước trà, khí giọng nói cũng biến dạng. Hạ Chí Nguyên trực tiếp trừng đơ mắt, nhìn chằm chằm Từ Thiên Sận không mở miệng được. Giang Thủ Huệ với Lý Quyên thì càng không cần phải nói. Hạ Thược nhìn phản ứng của người trong nhà, lập tức cười gượng. Chuyện này cô không tính giấu giếm, là do cha mẹ không hỏi thôi. Nhưng cô đoán được bản thân một lần nữa xác định bản thân không thể nhận nổi cơn oán giận này. Vì vậy nhanh chóng thừa dịp này chạy ra khỏi cửa vào phòng bếp. Trong phòng khách, bầu không khí kinh ngạc trôi qua một lúc. Cuối cùng, Hạ Chí Nguyên là người mở miệng trước. Thiếu tướng á? Tiểu từ, chú nghe không lầm đấy chứ? Hẳn là thiếu tá mới đúng chứ nhỉ? Dạ, thiếu tướng. Từ Thiên Giận xác định lần nữa. Vậy chức vụ của cháu ở quân khu tỉnh là... Hạ Chí Nguyên bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Hắn nhớ lại lần đầu tiên Từ Thiên Giận lái xe đưa Tiểu Thược về chính là một chiếc Range Rover treo biển Bộ Tư lệnh Quân khu. Khi đó hắn cho là Từ Thiên Giận làm việc trong Bộ Tư lệnh. Đến tối nay, sau khi hắn nghe nói quân công của Từ Thiên Giận xong, thì cho rằng hắn cùng lắm chỉ là một sĩ quan cấp tá. Sĩ quan cấp tá 29 tuổi, tiền đồ xem như không tệ. Nào ngờ, hắn nói bản thân là thiếu tướng à? Vậy chức vụ thiếu tướng quân khu cấp tỉnh sẽ là... Từ Thiên Giận nói. Dạ, tư lệnh ạ. Tư... Hạ Chí Nguyên nghẹn họng chân chối, cảm thấy nuốt một ngụm nước miếng khó khăn. Hạ Quốc Hỷ càng khoa trương, chén trà trong tay rơi xuống trên bàn trà. Lý Quyên, Giang Thục Huệ không bận tâm tới chén trà kia, chỉ nhìn chằm chằm Từ Thiên Giận giống như mộng vậy. Từ Thiên Giận là tư lệnh quân khu tỉnh ủy à? Lý Quyên không tưởng tượng được che miệng lại. Nhà, lễ mừng năm mới, nhà bọn họ mấy năm nay đều được vị quân khu tư lệnh tỉnh ủy tới chúc Tết à? Mấy năm nay, bà gọi hắn là tiểu tứ. Trời ơi! Hạ Chí Nguyên lúc này kịp phản ứng. Không thể nào chứ. Từ Thiên Giận qua năm mới mới 29 tuổi. Dù tuổi cao tới đâu, hắn cũng nghĩ thiếu tá coi như không tồi. Dù sao, em rể Trương Khải Tường nhà mình lăn lộn bao nhiêu năm vẫn là liên trưởng thôi. Thế mà, vì thiếu niên 29 tuổi trước mắt, thậm chí là thiếu tướng, lại nhậm chức tư lệnh quân khu tỉnh à? Cộng hòa dân ngoại, trừ thời chiến tranh ra, chưa từng nghe qua thiếu tướng trẻ tuổi thế này. Cháu... Hạ Quốc Hỷ duy trì tư thế, tay giơ lên run rẩy, hai mắt thì trợn trừng. Sực nhớ tới gì, nên nhìn Từ Thiên Giận chòng chọc. Cháu họ Từ á, cháu... cháu có biết lão thủ trưởng Từ không? Lão thủ trưởng Từ? Hạ Chí Nguyên nghe thấy câu hỏi này, bỗng đứng dậy nhìn chằm chằm Từ Thiên Dận, hai mắt chớp động. Hắn nghe con gái từng nói nhà Từ Thiên Dận ở kinh thành. Không, không thể nào chứ. Dạ, ông nội của cháu ạ. Từ Thiên Dận gật đầu nói. Rồi một tiếng rầm vang lên, Hạ Quốc Hỷ đứng dậy, nhưng hắn đứng quá nhanh, thiếu chút nữa đã ngã ngồi lại. May mắn Giang Thục Huệ bên cạnh giúp đỡ nên hắn mới không té ngã. Nhưng lão nhân gia không thèm để ý, hai mắt sáng ngời nhìn Từ Thiên Dận, thần sắc kinh động, nhưng nhiều lần mở miệng lại không nói được gì cả. Giang Thục Huệ vị lão già nhìn cũng đang sửng sốt lắm. Và lúc này đây, bốn người ngồi trong phòng khách hoàn toàn sửng sốt. Để Lý Quyên cũng biết lão thủ trưởng Từ là ai. Vì lão thủ trưởng này rất có tiếng trong thời kỳ chiến tranh, từng chỉ huy vô số trận chiến. Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân thành lập, liền từ chính, hiện giờ là vị khai quốc nguyên thần duy nhất còn tại thế. Lão, sức khỏe lão thủ trưởng tốt chứ hả? Hạ Quốc Hỷ run rẩy đứng dậy. Lão nhân trước giờ hay nóng nảy mạnh mẽ, lúc này không ngăn được vành mắt ửng hồng. Bà già từng việc chiến run rẩy bắt lấy tay Từ Thiên Dận. Giọng nói ông không kiềm chế được. Ta khi vừa tổng quân, lão thủ trưởng là tham mưu trưởng của đoàn chúng ta đấy. Chuyện trước kia, ta đến bây giờ nhớ rõ những lời ngài nói năm ấy. Sau đó, ta giết giặc lập được công. Ta còn ăn một bữa cơm với lão thủ trưởng đấy. Dạ, sức khỏe ông nội cháu vẫn rất tốt, hiện giờ còn đánh thái cực quyền. Từ Thiên Dận ít khi nói rõ như vậy, đại khái thấy Hạ Quốc Hỷ kích động nên muốn an ủi ông. Tốt, thế là tốt rồi. Hạ Quốc Hỷ nắm tay Từ Thiên Dận run rẩy nói. Nhưng Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên vừa bất ngờ lại kinh hãi trước thái độ kích động của hắn. Lễ mừng năm mới 2 năm qua, bọn họ tiếp xúc trực tiếp tiếp đãi cháu ruột của lão thủ trưởng. Bọn họ vốn cho rằng thanh niên trước mắt là tư lệnh quân khu tỉnh đã là chấn kinh lớn nhất. Không ngờ hắn còn là cháu trai của lão thủ trưởng Từ à? Đây chính là khai quốc nguyên thần đấy. Chắc chắn gia tộc Hồng Đỉnh Tử, gia tộc vinh quang nhất nước Cộng hòa Nhân dân, hiện giờ ai qua được Từ gia? Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên liếc mắt nhìn nhau, bật cười khẽ. Ngoại trừ bật cười, hai người thực sự không biết nói cái gì cho phải nữa. Đúng lúc này, Hạ Thược bưng đồ ăn vào phòng. Ăn cơm được rồi đây, bữa tối nay ở khách sạn con chưa được ăn, chuẩn bị nhiều thêm đũa với bát, con nhanh khuya đi ạ. Con chờ chút. Lý Quyên bắt tay con kéo lại. Con nhóc này, tiểu Từ, chuyện của Lưu Tư lệnh Từ, sao con không nói với cả nhà một tiếng? Hạ Thược lập tức rụt cổ, biết ngay không tránh được mà. Thì mọi người cũng đâu có hỏi ạ. Hay à, chúng ta không hỏi thì con không nói ư? Chuyện này lớn thế này. Phải hiểu rằng là cháu ruột của lão thủ trưởng Từ nên phải tiếp đãi chu đáo, mặc dù trước kia tiếp đãi cũng không tồi. Hạ Thược bất lực xoay người mỉm cười nhìn cha mẹ. Cha mẹ ơi, mọi người đừng quá chú ý điều này. Sư huynh trước kia không nói, không phải sợ mọi người để ý quá ư? Đây là ở trong nhà, mọi người cứ gọi anh ấy tiểu Từ là được rồi mà. Từ Thiên Dận gật đầu. Hay à, con nhóc này. Lý Quyên mắng một câu, rồi cùng nhìn chồng mình. Mặc dù bàng hoàng, nhưng nhà mình không phải loại thấy người sang bắt quàng làm họ chỉ vì tiệc tối nay mà lại quá đột ngột. Vì chuyện tối nay nên tư vị bữa ăn khuya của mọi người khó tả, chỉ có Từ Thiên Dận ăn rất nhiều, cũng vì món ăn mà Hạ Thược làm. Khi ăn cơm, Hạ Thược luôn đề phòng Từ Thiên Dận đề cập tới chuyện kết hôn. Cũng may, ông bà và cha mẹ tối nay có chút mơ hồ với thân phận của hắn. Bầu không khí ăn cơm yên tĩnh, Từ Thiên Dận cúi đầu ăn cũng không nói lời nào. Sau khi ăn cơm xong, Lý Quyên sắp xếp phòng ngủ cho Từ Thiên Dận đối diện với phòng Hạ Thược. Dặn dò hai người đi ngủ sớm đi. Dù sao, một người đã đi xe mất nửa ngày, một người ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ liền. Hạ Thược thì ông bà, cha mẹ ngồi trong phòng khách, hiển nhiên vẫn còn lời muốn nói, liền chúc các trưởng bối ngủ ngon, sau đó tắm rửa đi ngủ. Vào phòng vẫn thấy phòng khách sáng đèn, đến khi rất muộn mới truyền tới tiếng Lý Quyên khuyên ông bà đi ngủ. Một lát sau, đèn liền tắt. Trong sân yên tĩnh, Hạ Thược mở to mắt nhìn bề cửa sổ, ánh trăng treo bên ngoài, những bông tuyết rơi bên cửa sổ. Chẳng qua bao lâu, Cảnh Tuyết đầu bệ cửa sổ run rẩy, khóe môi Hà Thược nở nụ cười vui vẻ, giả bộ nhắm mắt lại. Trong phòng hầu như không có bất cứ âm thanh nào, để tiếng quần áo ma sát cũng không vang lên. Người đàn ông đi tới đầu giường, hơi thở không che giấu, lại như không hề nhận ra được. Hà Thược nhắm mắt không lên tiếng, nhanh chóng cảm nhận người đàn ông xoay người lên giường. Hắn nằm lên trên chăn, nhẹ nhàng ôm lấy cô, cái cằm đặt lên vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve, hơi thở cũng rất nóng. Hàng lông mi Hà Thược run rẩy, hé mắt, cảm thấy trong bóng tối, lồng ngực mạnh mẽ thực sự ở trước mặt, chọc ngay tầm mắt Hà Thược, khiến cô lập tức nheo mắt lại thấp giọng. Đang mùa đông lạnh, che không lạnh à? Chăn chỉ dùng đè lên thôi à? Thấy cô mở mắt, Từ Thiên Giận vốn ngẩn người, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, yên lặng đứng dậy, vén chăn rồi chui vào trong. Nhìn khi hắn vừa vươn tay ôm cô vào lòng, thân thể dán sát, hôn lên cổ cô. Hạ Thược rụt cổ lại, nhìn Từ Thiên Giận thấp giọng. Này, đàng hoàng chút đi, đây là nhà em đấy. Nhưng kết hôn không cần tránh nữa. Người đàn ông yên lặng nhìn cô, nhổ ra một câu lại dựa sát lại. Hạ Thược lập tức cắn môi cười, phản ứng hiện giờ của hắn quá nhanh, quả nhiên người này tối nay tới nhà mình có động cơ không trong sáng. Nói đi, tối nay tới đây làm gì chứ? Cô chọc ngực hắn, người kia nhìn cô, hắn cảm giác cô không muốn hắn nhắc tới chuyện kết hôn. Tại sao? Trong bóng tối, giọng người đàn ông trầm lắng, giống như dã thú đang bị thương. Hà Thược kinh ngạc, nhìn hai mắt như đang bị thương của người đàn ông trước mặt. Không kịp nói, Từ Thiên Giận xoay người đè cô dưới thân. Sư huynh! Cô vốn định giải thích, giọng nói sắp bị nuốt hết rồi. Chỉ lát sau, trong phòng truyền tới những tiếng thở dốc dồn nén cực độ. Sức lực sung mãn của người đàn ông khiến người khác sợ hãi. Trong đêm đông rét lạnh, ánh trăng trông như dã thú, mà thiếu nữ dưới thân hắn, hai gò má ửng hồng, cắn môi kìm nén thở dốc. Ánh mắt hắn nhìn hai mắt mê ly của cô, bỗng nhiên ghìm eo xuống. Thiếu nữ lập tức mở to mắt, không kiềm chế được run rẩy. Thiếu nữ thiếu chút đã kêu lên thành tiếng. Cô quay đầu, ánh mắt mê ly trừng hắn, ngầm lên án. Hắn chỉ nói kết hôn. Hà Thược cắn môi, biểu lộ quái dị, nhất thời cũng không đáp lại, rồi lại bị lực lớn đánh, thiếu chút nữa nghẹn ngào. Kết hôn. Ánh mắt hắn nguy hiểm sau điều bá đạo, cũng vì cô không đồng ý. Hà Thược lập tức nở nụ cười, thật không nghĩ tới hắn có cái chiêu này. Cô tức giận không nói, lại như con thuyền nhỏ bị sóng cuốn, thiếu chút nữa ngã xuống biển. Đợi khi cô nghe thấy lời yêu cầu kết hôn của người đàn ông, một lần nữa cô không kiềm chế được tức giận. Hà Thược vươn tay, nắm tay mềm nhũn nện lên ngực Từ Thiên Giận, trừng mắt hạ thấp giọng mắng. Kết hôn cái gì chứ? Thứ nhất, em chưa đủ tuổi hợp pháp. Thứ hai, anh chưa có cầu hôn đâu mà. Động tác người đàn ông trên người cô ngừng lại, vẻ mặt sửng sốt. 4 giờ sáng hôm sau, tuy bên ngoài rơi cả đêm đã ngừng, thiếu nữ trên giường sau một hồi tình cảm mãnh liệt ngủ yên lành, là da thịt phía lưng trơn bóng trong bóng đêm đặc biệt mê người. Người đàn ông cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên một cái, sau khi đắp chăn kín cho cô, im lặng xuống giường. Sau khi mặc quần áo tử tế, liền bước ra sân, quay lại cửa phòng của mình. Hắn không bật đèn mà lấy điện thoại bấm một gọi một dãy số. Điện thoại vang lên 7-8 tiếng thì người bên kia mới nhận. Vừa nghe điện thoại, lập tức mắng hắn. Từ Thiên Giận, cậu có thể tìm khoảng thời gian khi mọi người thức tỉnh để tròn mắt mới gọi không hả? Tối qua, tôi phải xem văn kiện đến rạng sáng đấy. Sáng sớm hội ủy còn cần họp đây này. Từ Thiên Giận còn lâu mới để ý lời mắng giận của Tần Hạn Lâm. Mở miệng hỏi, cậu hôn đi thế nào? Đầu bên kia lập tức trầm mặc. Rất lâu sau, truyền đến chàng cười lớn, nhưng nhanh chóng kiềm chế, sau đó chính là câu từ chối nghiêm túc. Tôi không biết nhá, đừng có hỏi tôi. Sự muội thằng nhóc này không giống với phụ nữ bình thường, mỗi lần đều tính kế thằng nhóc này, xui xẻo lại là hắn thôi mà. Ngã một lần sẽ khôn hơn một lần một chút. Tần Hạn Lâm hắn nhìn có vẻ giống người không ngừng ngã à? Từ Thiên Giận nghe thế, không hỏi nhiều, trực tiếp cúp điện thoại. Hôm nay, Lý Quyên, Hạ Chí Nguyên cũng dậy rất sớm, nguyên nhân vì tối qua hai người không ngủ ngon được, sáng sớm phải làm bữa sáng. Nhưng điều khiến hai người kinh ngạc, khi bọn họ vừa bước ra khỏi sân, phát hiện Từ Thiên Giận quay dọn sạch sẽ trong tuyết trong sân. Hạ Chí Quyên, Lý Quyên tất nhiên áy náy, vội vàng bảo hắn vào trong nhà sưởi ấm đi. Lý Quyên vào phòng bếp làm bữa sáng. Bữa sáng làm xong, liền gọi hai vị lão nhân ra và Hạ Thược tới dùng bữa. Lúc ăn cơm, Hạ Quốc Hỷ, Giang Thục Huệ, vợ chồng Hạ Chí Nguyên thỉnh thoảng liếc nhìn Từ Thiên Dận, vẫn còn chú không dám tin tưởng nhà mình cùng ngồi ăn cơm với cháu ruột lão thủ trưởng Từ, tư lệnh quân khu tỉnh Thanh. Nhưng bầu không khí quá trầm mặc, Lý Quyên mỉm cười, tìm đề tài nói chuyện một lát. Điều kiện gia đình tiểu tứ tốt như thế, không biết tương lai khuê nữ nhà ai tốt phước gả vào được nhà lão thủ trưởng đây. Dì nhớ 2 năm trước nghe cháu nó có bạn gái rồi nhở, sao 2 năm qua không thấy tin cháu kết hôn thế? Từ Thương Dận nghe vậy buông bát đũa nhìn Lý Quyên, cháu chưa cầu hôn. Lý Quyên ngẩn người liếc mắt nhìn chồng. Hạ Chí Nguyên thì cười, người tuổi trẻ bây giờ đúng là văn hóa đa dạng, đa dạng nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Chúng ta khi đó có thể sống được là tốt, đâu có màn cầu hôn gì đó chứ. Từ Thiên Dận quay đầu nhìn Hạ Thược. Hạ Thược cúi đầu ăn cơm, cười nói, cầu tất nhiên phải cầu chứ, hiện giờ không giống như trước kia, người trẻ tuổi bây giờ phải trải qua lãng mạn mà. Từ Thiên Dận yên lặng, xoay đầu bưng bát lên ăn cơm. Khi ăn cơm, Hạ Chí Nguyên lại hỏi, tiểu tử giữa trưa nay phải quay lại quân khu nhỉ, tối qua tôi rơi cả đêm, đường này đi có được không? Hạ Thược nghe thế, nghĩ tới tập đoàn Hoa Hạ còn phải làm vũ hội cuối năm. Cô vốn định ngày mai tới thành phố Thanh, nhưng hiện giờ sư huynh ở đây, nếu đường đi được thì hôm nay cô theo tới thành phố Thanh có được không? Đang nghĩ ngợi, điện thoại Hạ Thược vang lên. Sau khi nghe câu nói với cha và ông bà, Hạ Thược buông bát đĩa xuống nghe điện thoại. Tôn Trường Đức gọi, vừa nhận thì Hạ Thược nghe ra giọng điệu chuyện của Tôn Trường Đức không đúng. Tổng giám đốc à, tôi muốn hỏi cô có sư đệ không? Hạ Thược sửng sốt trả lời theo trực giác, không, sao thế? Vậy thì không đúng, tôi vừa nhận được tin có một chủ hộ nghe nói tháng trước được sư đệ cô chỉ điểm một phần âm trạch trên phần mộ tổ tiên ấy, kết quả hiện giờ trong nhà liên tục gặp chuyện bất chắc, cô có muốn tới xem không? Hạ Thược nhanh chóng quyết định đi tỉnh Thanh thị trước. Nhưng sau khi cô tắt điện thoại, thần sắc như thường, chỉ nói với cha mẹ công ty có một số việc cần xử lý, hôm nay quá Giang Từ Thiên Dận cùng đi Thanh thị. Lý Quyên vừa nghe có chút ngoài ý muốn, con gái mới trở về hôm qua, hôm nay lại đi à? Tuy đi Thanh thị, nhưng đi nhanh cũng phải 2-3 ngày, tóm lại là rất luyến tiếc. Sáng sớm tuyết còn dày như thế, đường như vậy có thể đi ư? Hạ Thược nhìn ra ngoài, tuy đã quét ít tuyết, nhưng cũng nhìn ra được đêm qua tuyết rơi nhiều. Nhưng lời Tôn Trường Đức nói, cô rất để tâm, hôm nay cô cần thiết phải đi Thanh thị. Hạ Chí Nguyên nói, hay giữa trưa hẳn có thể đi đấy, bây giờ đường tuyết đọng nhiều lắm, có người tổ chức quét rửa thôi mà. Hạ Quốc Hỷ liền hừ hừ một tiếng. Có mà chờ, rửa sạch ấy. Trong thành có thể rửa sạch, nhưng bên ngoài, đừng nói trên quốc lộ, chính là đường về Thập Lý thôn còn chưa chắc có thể rửa sạch. Nhớ chàng tuyết lớn năm trước, trong tỉnh nói nội trong 3 ngày giải quyết, nhưng 3 ngày sau, trong thôn có người đi ra ngoài mua vật tư, trên đường đi bị kẹt lại đấy. Rốt cuộc á, đành trở về nhà nghỉ một mùa đông. Tiểu Thược ơi, vẫn là chờ đường đi quét rửa rồi hãy đi, kiếm tiền không quan trọng, quan trọng là an toàn chứ cháu. Giang Thục Huệ nhìn phía cửa, lo lắng nhìn cháu gái. Hạ Chí Nguyên cũng nhìn hai lão. Cũng không thể trách bộ thị chính được ạ. Ông trời muốn đổ tuyết, nhưng ở bộ phận môi trường chỉ có mấy chiếc xe với vài người. Thành phố to lớn như thế, công việc cũng nhiều. Chuyện dọn đường phòng chừng còn phải nhờ tới các bộ phận khác hỗ trợ nữa. Lý Quyên đứng ở cửa nhìn con gái. Tiểu Thược à, vì sao phải đi trong hôm nay? Có phải có chuyện gì quan trọng không con? Hạ Thược xoay người cười trấn an mẹ. Không có việc gì đâu ạ, cũng không phải chuyện quan trọng của công ty, chỉ là Thanh thị bên kia có người quen biết con, hẹn gặp mặt thôi ạ. Thần sắc cô thoạt nhìn bình thường, lúc này Lý Quyên mới yên lòng. Tử Thiên Giận quay đầu nhìn Hạ Thược, lúc này để chén đĩa xuống. Tới ăn cơm đi. Hạ Thược sửng sốt, lúc này nhớ tới chính mình chưa ăn xong bữa sáng. Cô chỉ vừa ngồi xuống, thấy Tử Thiên Giận móc di động ra. Tôi là Tử Thiên Giận, con đường đi tới Đông thị, tới Thanh thị, giữa trưa phải quét rửa sạch sẽ nhé. Đơn giản ngầm ra mệnh lệnh, Từ Thiên Dận tắt di động. Ông nội bà nội của Hạ Thược ngẩng đầu nhìn hắn, Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên ấp úng nhìn phía phía hắn nốt. Tử Thiên Giận thấy một nhà chăm chú nhìn mình, khó có thể giải thích được. Cháu gọi điện, cho nên bộ đội bọn họ sẽ tới hỗ trợ thị chính về phương diện này ạ. Người một nhà lúc này hiểu, Hạ Quốc Hỷ gật đầu. Việc này tốt, quân dân một lòng. Tuyết nhiều như thế, có bộ đội hỗ trợ, dân chúng đi ra ngoài cũng thuận tiện. Nuôi binh ngàn ngày, dùng một giờ là thế đấy. Tử Thiên Giận cấp quân khu gọi điện thoại, giữa trưa có thể đi được. Lý Quyên nhanh chuẩn bị quần áo cho con. Hà Thượng tỏ vẻ chính mình 3 ngày trở về, không cần chuẩn bị cái gì hết. Chỉ là trong kế hoạch đi trong giờ ngọ, không nghĩ tới Tử Thiên Giận gọi điện, làm kinh động thị chính Đông Thị, liền ở Thanh Thị cũng bị kinh động. Hai bên liên thủ, đúng 10 giờ sáng thì có điện thoại gọi tới, nói đường lộ được quét dọn xong rồi. Hiệu suất này làm người Hạ gia líu lưỡi, dị ván tuyết lớn như vậy, muốn quét rửa sạch thế nào cũng mất 2 ngày. Lúc này mới vài giờ, còn không đến một buổi sáng. Hạ Thược chia tay cha mẹ và ông bà nội, một đường đi tới Thanh Thị. Trên đường đi, Hạ Thược đem chuyện Tôn Trường Đức nói trong điện thoại cho Tử Thiên Giận nghe. Tử Thiên Giận không có thái độ ngoài ý muốn, hiển nhiên lúc cô nói chuyện điện thoại, cha mẹ không có nghe thấy. Nhưng không trốn khỏi nhĩ lực của anh. Tốc độ xe của Tử Thiên Giận thực sự nhanh, thời tiết như vậy nhưng hắn cầm lái thực vững vàng. Đến nửa đường, Hạ Thược nhận điện thoại của Tôn Trường Đức. Chủ tịch à, dựa theo phân phó của ngài, vừa rồi đã trải qua. Người tự xưng là sư đệ của ngài đã tiếp xúc với 10 vị hộ khách của chúng ta, mỗi người đều yêu cầu về phương diện phong thủy. Cũng có vài người cần nhờ chỉ điểm, chẳng qua đều tỏ vẻ rằng chờ ngài về thì ngài đích thân đến xem. Cũng chỉ có một vị hộ khách bởi vì phần mộ của tổ tiên bị quy hoạch mở lộ, bởi vậy phải rời gấp mới tìm người kia. Hiện tại nhán liên tục xảy ra chuyện, lúc này mới tìm tôi. Hộ khách trong lời Tôn Trường Đức không phải là người liên quan tới sinh ý tập đoàn Hoa Hạ, mà là Hạ Thược thành lập nhân mạch trong phương diện phong thủy. Cái người này mới đi vào Thanh Thị chỉ khoảng nửa tháng lại có thể tìm được tới 10 mấy người. Hạ Thược cảm thấy sự tình này có chút không đơn giản như vậy. Đem những hộ khách mà hắn từng tiếp xúc ghi lại đi, tôi sẽ đi xem từng người. Mặt khác tung tin ra ngoài, tôi không có sư đệ, bất luận người nào lấy danh nghĩa của tôi xuất hiện đều không cần tin. Tôn Trường Đức nói, tôi cho người đi ra ngoài thông báo với toàn bộ hộ khách rồi. Hạ Thược gật đầu, tốt. Nhà của vị hộ khách xảy ra chuyện ở nơi nào thế, tôi trực tiếp tới đó. Tôn Trường Đức liền báo địa chỉ, Hạ Thược liền nói với Tử Thiên Giận, hai người liền chạy về hướng thôn đó. Thôn kia ở trên đường là Đông Thị đi hướng Thanh Thị. Nguyên bản dự tính buổi chiều mới có thể đến Thanh Thị, kết quả 3 giờ liền đến thôn kia. Người thỉnh sư đệ Hạ Thược chỉ dẫn mộ phần tổ tiên là người làm việc cho chính phủ tên là Triệu Trường Chí. Thời điểm xe Tử Thiên Giận tới cửa thôn, hắn nôn nóng đứng chờ ở đó. Người tới không chỉ hắn, còn có thân thích già trẻ, mà khác người trong thôn, nghe nói phần mộ tổ tiên Triệu gia xảy ra chuyện, già trẻ lớn bé, kéo tới xem náo nhiệt. Triệu Trường Chí vừa thấy biển số xe của quân khu chạy lại đây, lòng cả kinh. Ở trong giới thượng lưu ở Thanh Thị, có ai không biết Tử Thiên Giận cùng Hạ Thược có quan hệ? Hôm nay nghe nói Tử Thiên Giận truyền ra cái mệnh lệnh, kinh động hai thành thị kia. Triệu Trường Chí không nghĩ là vì tới đây gặp chính mình, nhưng nghe Hạ Thược tới nhanh như vậy, cảm thấy bớt nôn nóng trong lòng hắn. Nhưng khi thấy xe Tử Thiên Giận tới, Triệu Trường Chí lập tức xoa xoa hai tay, tiến lên cười nói. Tử Tư Lệnh à, ngài xem, cái này, này, không nghĩ tới ngài cũng tới, đường xe mệt nhọc, trong nhà có trà nóng, tuy rằng có chút chậm trễ, nếu mà ngài không ngại thì ngài tới ngồi nghỉ tạm một lát. Tử Thiên Giận nhìn hắn không nói chuyện. Hạ Thượng nhẹ nhàng nhíu mày thở dài. Người này trong nhà đều xảy ra chuyện lớn như vậy, còn không quên khách sáo à? Hạ Thượng ngồi ở ghế phụ nói. Đừng nói này nói đó. Đường lên núi đã quét rửa sạch chưa? Thừa dịp trời còn sớm, liền đi lên núi nhìn xem đi. Triệu Chí Cường cười nói. Đều đã quét rửa sạch rồi, thực sự đa tạ Hạ Tiểu Thư. Tập đoàn Hoa Hạ thành tựu lớn ở Hồng Kông. Hạ Tiểu Thư giờ bận trăm công ngàn việc, lại đích thân tới đây thực sự làm tôi băn khoăn quá. Triệu Trường Chí cười xoa tay nói. Hạ Thược gật đầu tượng trưng, liền không nói chuyện nữa. Lúc này Triệu Trường Chí mới ở phía trước dẫn đường, chỉ dẫn Tử Thiên Giận chạy xe lên núi. Xe ở giữa sườn núi ngừng lại, còn phải đi thêm đoạn đường nữa mới thấy phần mộ tổ tiên Triệu gia. Triệu Trường Chí mang theo người Triệu gia cùng người trong thôn dẫn đường cho Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận hướng bên trên đi thêm đoạn đường. Lúc này mới vươn ngón tay chỉ về phía vùng núi hẻo lánh. Là ở nơi đó. Triệu Trường Chí co quắp nhìn Hạ Thược, trong nhà liên tục xảy ra chuyện, không dám xác định có phải do phần mộ tổ tiên xảy ra vấn đề hay không, nhưng việc này quá là trùng hợp. Nửa tháng trước, hắn mời cái người tự xưng là sư đệ của Hạ Thược tới chỉ điểm phong thủy, kế đó trong nhà xảy ra chuyện, cho nên hắn nghi ngờ phương diện phong thủy. Chỉ là sau khi tìm Tôn Trường Đức mới biết được người kia thế nhưng là giả mạo. Cái này tại sao lại vậy chứ? Hắn vốn muốn hỏi vì cái gì người nọ tự xưng là sư đệ Hạ Thược, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi. Rốt cuộc tại hắn dễ tin người. Hiện tại chỉ mong là hắn nghĩ nhiều, không phải vấn đề phong thủy của phần mộ tổ tiên. Triệu Trường Chí cẩn thận chú ý thần sắc Hạ Thược, thấy cô không cầm lấy la bàn mà chỉ liếc mắt nhìn phía vùng núi hẻo lánh kia. Hắn không biết lúc này Hạ Thược khai thiên nhãn, địa hình núi ở trước mắt cô trở nên thông suốt, thậm chí sơn thôn cách đó không xa cũng nhìn đến rõ ràng. Nhưng xem qua xong, ánh mắt Hạ Thược biến đổi. Triệu Chí Cường biến sắc theo, mặt có chút trắng bệch. Như thế nào, xác thật là phong thủy có vấn đề à? Hạ Thược quay đầu nói với Từ Thiên Dận, sư huynh đi đỉnh núi. Cô nắm tay Từ Thiên Dận, hai người thực mau liền đi tới đỉnh núi. Hạ Thược không nói lời nào, chỉ là nhìn Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận xem qua địa hình ngọn núi, ánh mắt hơi trầm xuống. Thiên mã tê phong. Không có la bàn, nhưng Từ Thiên Dận liếc mắt một cái có kết luận. Hạ Thược gật đầu, ánh mắt lạnh lùng. Đám người Trương Triệu Chí không đi nhanh như vậy, lúc này vừa bò lên tới, nhưng hắn chưa đứng vững chân, Hạ Thược nhìn phía hắn. Người gần đây vừa nhận được tin tức lên trước à? Triệu Thường Chí sửng sốt, những người trong tộc họ Triệu cũng sửng sốt. Chuyện này hiển nhiên người Triệu gia đều đã biết. Triệu Thường Chí vừa nhận được tin thăng chức, tuy văn kiện chưa xuống nhưng 8-9 phần là chính xác rồi. Không nghĩ tới Hạ Thược buột miệng liền nói đúng, người Triệu gia đều sửng sốt cả. Mắt Hạ Thược hạ xuống. Cha của ngươi vừa mới qua đời. Sắc mặt Triệu Thường Chí lại biến đổi. Cổ tay áo mang tang hiếu, có thể nhìn ra được trong nhà có tang sự. Nhưng Hạ Thược một ngụm kết luận người qua đời là cha hắn, cái này làm cho tâm Triệu Thường Chí bắt đầu trầm đi xuống. Quả nhiên phong thủy có vấn đề. Hạ Thược nói, em trai thứ ba của ngươi vừa mới qua đời, tuổi thực trẻ, có không quá 30 tuổi. Mặt Triệu Thường Chí xoát một cái biến sắc. Tức khắc trong đám người Triệu ra phía sau có hai nữ nhân bắt đầu khóc, hiển nhiên là người thân thuộc của em thứ ba Triệu Thường Chí. Phía sau các thôn dân xôn xao một hồi, cũng đưa mắt nhìn nhau. Sao mặt Hạ Thược trầm lãnh. Nơi này chôn người già, có người vừa mới chết non nữa. Toàn bộ Triệu gia khiếp sợ nhìn Hạ Thược, hoàn toàn mất năng lực ngôn ngữ. Chỉ có Triệu Trường Chí có chút phản ứng. Sao thế nào, Hạ tiểu thư, cô biết tất cả ư? Thực sự do phong thủy có vấn đề à? Hạ Thược mím môi nghiêm túc nói, tôi không chỉ biết, còn biết huyệt này là ngồi tân hướng ất, thanh long bạch hổ vây quanh có tình, tên tuổi trống trải, vừa thấy liền dễ nghĩ rằng nơi này phong thủy bảo địa tuyệt hảo, nhưng cũng là nơi địa hung. Ở nơi hạ táng thanh long mới là hung, lão phụ tuyệt địa, chủ gia nam nhân sẽ không trường thọ, bạch hổ mới là cát, đối cung sấn xa lại là hung, đồng dạng là tuyệt địa, nữ nhân chủ nhà không trường thọ, tử cung chủ vị trấn mới là hung, thứ vị cấn mới là hung, tất cả có tai họa. Con thứ chủ vị khảm mới là cát, đối cung ly vị vì hung, cũng là tuyệt địa, chủ bần cung đoản thọ. Con trai thứ ba chủ vị mới cấn là hung, thứ vị than long vẫn là hung, trưởng nữ thứ nữ, tam nữ đều là tuyệt địa, chủ không thể sinh ra hoặc chết non. Đây là huyệt tuyệt hậu. Hả? Sắc mặt Triệu Trường Chí trắng bệch, da đầu cảm thấy tê dại. Không thể chứ. Vị đại sư cứ nói nơi này là bảo địa mà, sẽ có người công danh, tôi xác thực cũng thừa nhận được tin tức thăng chức mà. Hạ Thược lắc đầu rũ mắt nói, nơi đây xác thực có thể giúp con cháu thăng quan tiến chức, cũng có thể ra phú quý, nhưng xuất quan tất vì quý, nhưng lại không có con nối dõi kế thừa. Đây là huyệt tuyệt hậu, nhanh thì 1, chậm thì 3 năm sẽ có tai ương tuyệt hậu. Việc phong thủy, dương trạch liên quan tới một nhà, âm trạch liên quan một tộc. Không có thực học, không dám vọng đoán âm trạch, thì người chỉ điểm phong thủy âm trạch cần phải thật cẩn thận. Hạ Thược chỉ có nửa tháng trở về, Triệu Trường Chí mặc dù muốn rời phần mộ tổ tiên, cũng phải tạm thời an trí biện pháp. Hắn thực sự sốt ruột, bằng không cũng không xảy ra chuyện như vậy. Những lời này Hạ Thừa không nói ra miệng. Rốt cuộc Triệu Trường Chí cũng là người bị hại. Trong vòng nửa tháng, trong nhà gặp biến đổi lớn như vậy. Nếu nói lời này, tất nhiên hắn sẽ bị tộc nhân oán trách. Những người chỉ điểm phong thủy cho ngươi xem ra chỉ là người biết lý luận suông. Giống như địa hình bề ngoài nơi này, trong sách trung cổ đúng là có ghi lại, xác thật cũng là huyệt tốt. Nhưng thiên hạ sơn hình long thế, sao có thể tương đồng chi lý? Sai một ly đi một dặm, người này thực đáng giận. Tôi muốn biết hắn tuổi bao lớn, hình dáng đặc thù thế nào, ông có nhớ rõ không? Hạ Thược hỏi. Triệu Trường Chí có chút ngốc, hắn không trả lời được Hạ Thược. Tộc nhân họ Triệu ở phía sau cũng vây lại đây. Đại sư à, hiện tại làm sao bây giờ? Ngài nhất định cứu chúng tôi với. Đúng, chúng tôi đem mộ phần tổ tiên rời đi có được không ạ? Triệu Trường Chí, tất cả tại ngươi đấy. Muốn thăng quan tới điên đấy à? Là ngươi nói với người phong thủy sư kia nên tìm một bảo địa giúp thăng quan. Người hại chết trường quốc của chúng ta rồi. Ngươi bồi thường đi. Trời ơi, người hại chết Tiểu Ninh nhà chúng ta, ngươi phải đền mạng. Bà cũng là ngươi hại chết, ta có mẹ nó, đánh chết ngươi, muốn thăng chức tới điên à? Cứ việc Hạ Thược không có nói Triệu Trường Chí quá nóng vội, nhưng hắn vẫn bị tộc nhân chỉ trích. Một đám người vây đi lên, tựa hồ như là phải đánh. Người trong thôn ở phía sau không biết có nên khuyên can không. Ngược lại là người nhà Triệu Trường Chí nhìn không được mà cãi lại, tức giận mắng. Như thế nào chứ? Thời điểm rời mộ phần tổ tiên, vì sao các người không cản? Vừa nói nơi có thể giúp con cháu thành quan thành chức, các người không ai cản. Trường Chí của nhà chúng ta làm quan chức, các người có ai mà không được thơm lây? Có ai mà không định bỡ? Có nhà nào không muốn trong nhà mình có người làm quan chức? Lúc thời điểm rồi mộ, các người đều ước gì rời sớm một chút. Hiện tại xảy ra chuyện đến đây ăn vạ chúng tôi, có thiên lý không hả? Người Triệu già ở đỉnh núi nói loạn thành một đoàn. Trên núi có tuyết, Hà Thược thấy nếu tiếp tục như thế này sẽ xảy ra chuyện. Cô gầm lên một tiếng. Có nghĩ muốn rời mộ? Một tiếng này so với bất luận khuyên can nào cũng tốt hơn rất nhiều. Người Triệu gia lập tức an tĩnh. Hà Thược nghiêm túc nói. Sai chính là người đã chỉ điểm phong thủy kia. Không có thực học cũng dám giúp người ta chỉ điểm ân trạch. Tôi hiện tại muốn tìm người này. Nói cho tôi biết hắn trông thế nào. Phần mộ tổ tiên của các người, tôi sẽ tìm chỗ khác tốt hơn, giúp con cháu các người thịnh vượng. Lời này làm người Triệu gia lập tức an tĩnh. Thôn dân phía sau vội vàng. Tôi thấy bộ dáng xoái khí lắm, người cũng cao. Ở đúng, tầm khoảng 30 tuổi ấy. À, khẩu âm nói chuyện cũng không biết người địa phương nào, nhưng khẳng định không phải người thanh thị đâu. Lúc này, Triệu Trường Chí lau phen huyết trên mặt, vừa rồi hắn bị tộc nhân cào phá mặt. Người nọ mày rậm mắt to, nó là sư đệ ngài. Tôi thấy tướng mạo bất phàm, liền tin hắn. Sang mặt Triệu Trường Chí phẫn nộ, người nọ nhất định là nghe nói Hạ Thược là đệ tử Đường Đại Sư ở Hồng Kông, cho nên mới giả danh lừa gạt. Đều tại hắn. Năm trước không thăng chức, năm nay nằm mơ cũng nghĩ tới vấn đề này, kết quả bị tiểu tử kia lừa rồi. Triệu Trường Chí tự giác chột dạ. Đối tộc nhân đánh mình một câu, cũng không nói không trách, chỉ tỉ mỉ miêu tả tướng mạo, người giả danh sư đệ Hạ Thược. Hạ Thược không nói gì, chỉ xoay người nhìn long mạch trên núi, chỉ điểm chỗ huyệt vị. Nơi đó long thế cực vượng, đầu khởi âm lạc, vì bình sườn núi. Phục khởi thái âm, hai tinh tượng chiếu. Hai hổ tranh thịt hành, cát cách. Nơi đây gia học giả, đại học chi sĩ. Các người thấy cảm thấy có thể, liền có thể chọn ngày tháng lành tốt để rời mộ đi. Hai người Triệu gia nhìn mặt nhau, bọn họ nghĩ là muốn có người làm quan chức, nhưng tự hồ làm học giả không tồi. Chẳng qua học giả không có bằng phú thương, cũng không có quyền bằng quan chức. Một người nhà nhìn hai mặt nhau có điểm bĩu môi. Hà Thược xoay người sang chỗ khác. Tùy bọn họ thảo luận suy xét, lười tham dự. Cô nhìn phía Từ Thiên Dận, ánh mắt hơi chớp động. Vừa rồi nói với Triệu gia rằng tên phong thủy sư kia không có thực học, kỳ thực không muốn họ biết quá nhiều. Đối phương nếu có thể chọn chỗ phong thủy như vậy, cho dù lý luận suông cũng là có chút học vấn. Chẳng qua trên không tới nhà, ngược lại hại người. Chỉ là thực sự đơn giản thế ư? Nếu thực sự muốn mượn danh khí của chính mình lừa bịp cũng thôi, chỉ sợ đối phương có mục đích khác. Người này nếu chỉ là muốn giả danh lừa bịp, vì sao cố tình chọn Thanh Tỉnh? Thanh Tỉnh là nơi cô lập nghiệp, cũng giống như đại bản doanh. Nếu nghĩ muốn lừa chút tiền tài, theo tâm lý an toàn, vì cái gì phải tới nơi này? chẳng phải thực dễ dàng bị vạch trần à? Hơn nữa, người này trong vòng nửa tháng liên hệ với hơn 10 người, tất cả là hộ khách trong phong thủy của Hạ Thược. Cái này xảo trá quá mà. Sự việc trên đời, quá nhiều việc trùng hợp không phải trùng hợp. Chỉ sợ đối phương mưu tính tỉ mỉ rồi đây. Người kia là ai mới được chứ? Trong lòng Hạ Thược cân nhắc, Triệu Trường Chí xấu hổ đi tới. Vừa rồi còn đánh túi đánh bụi, hiện tại đại biểu người trong tộc báo cáo kết quả thảo luận. Nhất tộc Triệu Thị sau khi suy xét vẫn không nghĩ muốn chọn nơi xuất gia học giả. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui chỉ muốn có quan chức, muốn có tiền tài. Cuối cùng thống nhất quyết định Hạ Thược chỉ điểm một chỗ phong thủy, bảo địa sẽ ra phú quý. Hạ Thược không nói gì, xoay người chỉ một địa phương ở sau núi. Địa phương kia là các cục đại phú, nhưng ở thời điểm Hạ Thược chỉ điểm lại là hơi nghiêng nghiêng. Thành không có đại phú, chỉ có tiểu phú. Người có tướng hình đều là bình thường, vô luận là cầu quan hay cầu phú. Nhưng lão Triệu gia vừa qua đời, Hạ Thược không nhìn thấy họ thương tâm bao nhiêu, ngược lại vì tự thân lợi ích mà vung tay đánh nhau. Nếu nói vừa rồi oán trách Triệu Thường Chí là nhân chi thường tình, lúc này lại hùa nhau đòi phú quý, thật khiến cho người ta buồn cười. Những người này nó là đại phú, chỉ sợ là giàu bất nhân. Cho nên khi Hạ Thược chỉ điểm phong thủy nơi mộ huyệt, hơi nghiêng nghiêng, không giàu có nhất một vùng, nhưng cũng là một tiểu phú thương. Mà kệ nói thế nào, nếu đối phương là thực sự hướng cô mà tới, tuy rằng cũng do người Triệu gia tin cả, nhưng cũng coi là tai bay vạ gió. Hạ Thược làm vậy, coi như theo ý tứ Triệu gia, tận tâm bồi thường. Lúc sau, Hạ Thược véo tay tính ngày tốt. Làm người Triệu gia, 3 ngày sau rời mộ. Tiếp theo, không nói tới vấn đề báo đáp, lịch cùng Từ Thiên Giận quay đầu rời đi. Trên đường lái xe đến Thanh Thị, Hạ Thược gọi điện cấp sư phụ ở Hồng Kông. Thuyết minh một chút sự tình gặp phải, nhắc nhở sư phụ ở Hồng Kông phải cẩn thận. Hơn nữa nhờ sư phụ hỗ trợ điều tra một chút xem dư nghiệt của Vương Thị có người nào tướng mạo và độ tuổi giống như miêu tả không. Buổi tối sau khi tới Thanh Thị, Đường Thông Bá gọi điện tới. Kết quả hỏi qua đệ tử ở phong thủy đường xong, phát hiện không có người tương xứng như miêu tả. Tức khắc, tâm Hạ Thược liền trầm vài phần. Không có người tương xứng à? Hoặc là cô nghĩ nhiều, hoặc là chính là địch nhân mới. Cái này không thể xác định, tức khắc làm không khí cuối năm nhiễm một tầng khói mù. Tối đó, Hạ Thược trở lại thành phố Thanh, liền đi vào khu vực hội sở tư nhân Hoa Uyển Hoàng Kim trong nội thành. Trong hội sở, đám thương nhân nổi tiếng nhận được điện thoại đều tới. Nhìn thấy Hạ Thược đến, trước là tán gẫu khen ngợi thành tích ở Hồng Kông một hồi. Lúc sau, giả vờ hỏi tới chuyện tên giả mạo phong thủy sư. Đương nhiên Hạ Thược không nói thật, liền chỉ cười đối phương làm mượn tên muốn chiếm chút tiện nghi. Đối với chuyện này, mọi người tất nhiên là thổi phồng lên, lòng đầy căm phẫn. Tỉnh Thanh là quê quán của Hạ tiểu thư, lại có người dám trắng trợn làm ra chuyện hãm hại lừa gạt này, đúng là quá kiêu ngạo nhở. Hạ tiểu thư có muốn báo cảnh sát không? Tố cáo tên làm tổn hại danh dự nó. Đúng đúng đúng, người trốn thì có thể cho cảnh sát truy nã, nhất định có thể tìm được dấu vết để lại đấy. Lúc này có người đưa ra biện pháp cho Hạ Thược, nhưng kỳ thật người ở đây đều hiểu thì báo cảnh sát chỉ vô nghĩa thôi. Vì này liên quan tới phong thủy sư thì để tòa án phán xử thế nào chứ? Kể cả nhà họ Triệu làm ra chuyện lớn như vậy cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, đừng nói tới người nọ chạy trốn, chính là ở trước mắt không cách nào tố cáo hắn. Như tranh chấp của phong thủy sư, cục công an sẽ không nhận lấy, tòa án cũng không phán xử. Sở dĩ mọi người nói những lời này vẫn là tâm tư giao hảo chiếm phần lớn. Từ khi nào cái tên mới gia nhập vào giới kinh doanh này chỉ có thể xem như thiếu nữ hắc mã, chỉ trong chớp mắt liền tới độ cao hiện giờ. Chuyện của phong thủy sư không có đưa tin vào trong đất liền, nhưng là chuyện này vẫn truyền tới tỉnh Thanh. Cô lại là đệ tử đích truyền của Thái Đầu Đường lão trong giới phong thủy sư. Phong thủy đại sư tân quý trong giới kinh doanh, đồng thời đó là tương lai sáng rọi không thể hạn chế. Không có ai bởi vì có người giả mạo cô suýt nữa mang đến tai họa cho mình mà trách cứ cô. Có thì chỉ thấy bất bình thay cô, ý muốn quan hệ thân thiết. Với địa vị và lực ảnh hưởng của Hạ tiểu thư trong tỉnh, nếu như thực sự tìm được người này, chỉnh chết hắn ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Mọi người có mặt ở đây dốc sức tìm thằng nhóc kia. Hồng Hoài đứng dậy thét to, dốc sức tìm với thằng nhóc kia. Dám nói như vậy, chỉ anh ta có tiếng không sợ trời không sợ đất. Hạ Thược khẽ cười. Nhà họ Triệu xảy ra chuyện, phòng trừ người này chạy trốn rồi đấy. muốn tìm hắn ta cũng khó. Tôi chỉ nói với mọi người một câu, sau này có gặp phải loại người như vậy, ngàn vạn lần đừng dễ tin nhé. Đúng thế. Mọi người liên tục gật đầu, nhưng trong đó trên mặt một vài người có chút sợ hãi. Những người này chính là người bị cái tên phong thủy sư kia tìm, mặc dù cuối cùng họ không đồng ý để hắn ta xem phong thủy, nhưng nhà họ Triệu sẽ ra chuyện lớn, ai biết bọn họ có ngầm làm động tác gì không. Hạ Thược cười nói, lại sớm đã mở thiên nhãn dự đoán. Không cần lo lắng đâu, tôi thấy tướng mạo của mọi người tạm thời không có vướng mắc. Không yên tâm, tối nay báo toán một lần vì mọi người, bồi thường lại toàn bộ đi. Tất nhiên, mọi người không biết người kia có ân có oán với cá nhân Hạ Thược không. Nghe cô nói muốn xem quẻ bói cho mọi người, hai mắt phát sáng, chỉ cảm thấy kiếm lời. Những người không có bị tên giả mạo phong thủy sư tìm đến mình cũng có chút đấm ngực dậm chân, thầm nghĩ tại sao lúc ấy không tìm bọn họ, đây là cơ hội miễn phí cơ mà. Mấy người lập tức ngồi xuống, ha hả nói đến chuyện mình muốn cầu trong khoảng thời gian này. Bộ luận là ý tưởng đầu tư, chuyện lên chức hoặc là chuyện gia đình, Hạ Thược đều lấy bài đại lục nhân thầm xếp ra bói toán. Mãi cho đến khuya, một đám người mới chịu giải tán đi. Từ Thiên Dận trở về quân khu, tối nay Hạ Thược ở trong hội sở. Trong hội sở thành phố Thanh, phân bố thất tinh tụ linh trận. Mấy hôm nay Hạ Thược không ngồi thiền trong đó, buổi tối nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngủ được, liền dứt khoát ngồi thiền trong phòng đến trời sáng.